Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21. Chương 21 nữ nhân. Ngươi trốn không thoát đâu. Một cái cực kỳ bình thường sân bên trong. Một đám hắc y nhân vây quanh một cái mang theo mặt nạ nam tử. Mặc Thất Nguyệt xem qua đi. Thấy được một bộ dị thường quen thuộc màu bạc mặt nạ. Mà 4 năm trước, nam nhân kia cũng là mang theo tương đồng mặt nạ, tương đồng mặt nạ, tương đồng thân hình, tương đồng địa điểm. Mặc Thất Nguyệt nắm tay nắm chặt, hắn 80% là kia một người nam nhân, cũng chính là Tiểu Hy cha. Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn cùng nam nhân dây dưa sát thủ. Này đó sát thủ thật sự thực lực thế nhưng đều là thất cấp thực lực. Thật là khó đối phó a. Nam tử thực nhược, nàng thậm chí từ hắn trên người không cảm giác được một chút thánh võ chi lực. Chính là hắn thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy. Cái này làm cho nàng nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Kia một lần hắn cũng thực nhược. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cũng là không có đánh trả chi lực bị nàng bắt lấy. Không nghĩ tới 5 năm, thế nhưng một chút tiến bộ đều không có, tiếng đàn lại cùng nhau vang lên tới. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, kia thế nhưng là âm công. Người nam nhân này tuy rằng không có thánh võ chi lực, chính là kia âm công cũng là cực kỳ lợi hại. Đối phó bình thường cao thủ còn hành, chính là này đó xác thật thất cấp cao thủ. Hắn âm công chỉ sợ căng không được bao lâu. Quả nhiên, bang, một tiếng, cầm huyền chặt đứt, nam tử duy nhất vũ khí không thể dùng. Sát thủ nhóm tìm được rồi cơ hội, chuẩn bị bị nam tử một đòn chí mạng. Nam nhân trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, muốn chết sao? Thế nhưng muốn chết ở này đó con kiến trên tay. Hắn còn không có tìm được cái kia đáng chết nữ nhân báo thù rửa hận. Há có thể dễ dàng như vậy liền đã chết. Màu bạc mặt nạ bên trong một đôi đen nhánh mắt, chợt biến thành ngọn lửa giống nhau hồng. Giống như có thể đem hết thảy đều cắn nuốt giống nhau. Chịu đựng không nổi a. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Người này 10 có 8 phần là Tiểu Hy thân cha. Xem ở hắn lần trước giúp nàng giải độc còn sáng tạo Tiểu Hy phân thượng, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Màu tím thân hình chợt lóe, kéo ra kia một người nam nhân, chắn sát thủ phía trước, khóe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười. Nột, các ngươi này đó thất giai cao thủ khi dễ một cái không có thánh võ chi lực người, thật sự là thật quá đáng điểm mà ni. Mọi người đều ngốc lăng nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện nữ tử. 3000 tóc đen ở bóng đêm chút xuống hạ lưu chuyển sáng lạn quang hoa, một thân áo tím nhẹ nhàng ngắn gọn bên trong lộ ra đẹp đẽ quý giá. Từng sợi thanh phong ngó lại đây, làn váy di động, tóc đen bay múa, vai như tước thành, eo như ước tố. Phong hoa vô song, phượng cảnh ngây ngẩn cả người. Nàng, cảm thụ được nàng bắt lấy hắn kia nhàn nhạt độ ấm. Trong lòng có một loại mãnh liệt trực giác. Sát thủ nhóm cũng từ kinh diễm bên trong bừng tỉnh lại đây. Mỹ nhân tuy Mỹ, chính là bọn họ cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không chính là tử lộ một cái. Chúng ta muốn giết là hắn. Ngươi không cần xen vào việc người khác, bằng không liền chờ cùng hắn cùng nhau chôn cùng đi. Sát thủ lạnh băng nhìn nàng, bọn họ từ nữ nhân này trên người cảm thụ không đến một tia thánh võ chi lực. Cảm thụ không đến như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Một loại đó là nàng sẽ không thánh võ chi lực, một loại đó là nàng cấp bậc so với bọn hắn cao. Chính là sao có thể? Bọn họ chính là thất cấp cao thủ, mà nữ nhân này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi, liền tính thiên tư lại hảo, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện đến thất cấp trở lên. Ngay cả Phượng Cảnh cũng lo lắng nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Chính là Mặc Thất Nguyệt khóe miệng lại làm dấy lên một mặt hài hước tươi cười. Phải không? Ta sợ á a. Lời nói rơi xuống, một đạo màu tím lưu quang cùng với ngân quang chợt lóe. Phanh phanh phanh, mấy cái sát thủ liền ngã xuống trên mặt đất. Kia nhàn nhạt độ ấm chậm rãi tan đi. Phượng Cảnh có chút buồn bã mất mát, chính là nhìn kia ngã xuống trên mặt đất sát thủ, nhịn không được kinh ngạc. Quá bưu hãn, may mắn còn tồn tại xuống dưới sát thủ nhìn chính mình chết đi huynh đệ khiếp sợ nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi là bát cấp không? Là cửu cấp, bát cấp cũng không có khả năng nháy mắt hạ gục thất cấp trên mặt đất chết đi sát thủ. Trên cổ trừ bỏ một tia vết máu, thế nhưng liền còn lại miệng vết thương đều không có. Đây là cỡ nào khủng bố? Như thế tuổi trẻ liền tu luyện tới rồi cửu cấp, này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Sát thủ nhóm biết hôm nay là giết không được Phượng Cảnh, sau đó vội vàng nói lui lại. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, màu bạc sợi mỏng biên chế ra tới một cái tế võng giam cầm bọn họ hành động. Nếu đã tới như vậy cũng đừng muốn chạy. Sát thủ nhóm sắc mặt tái nhợt, muốn tránh thoát ra tới. Chính là này chỉ bạc không biết là dùng cái gì chế thành, vô luận bọn họ dùng ra bao lớn lực lượng đều không thể tránh thoát ra tới. Mặc Thất Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Cảnh. Những người này yêu cầu lưu người sống sao? Một đôi đen nhánh con ngươi lộng lẫy giống như sao trời. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy một đôi mắt mắt. Làm Phượng Cảnh tâm giống như bị cái gì va chạm dường như. Hắn dùng mang theo từ tính thanh âm trả lời. Không cần, muốn giết hắn người, biết hắn duy nhất nhược điểm người chỉ có một, căn bản là không cần hỏi. Đừng giết ta nhóm money, không cần. Sát thủ nhóm vội vàng xin tha nói. Đáng tiếc Mặc Thất Nguyệt lại cười nói, muốn trách liền trách hắn. Hắn không nghĩ các ngươi tồn tại, cho nên, thực xin lỗi. Ngón tay hơi hơi vừa thu lại khẩn, sát thủ nhóm toàn bộ ở một tức chi gian bị mất tánh mạng. Mặc Thất Nguyệt thu hồi chỉ bạc, chuẩn bị rời đi, đột nhiên kia một cái màu bạc thân ảnh liền nhào tới. Ôm nàng eo thon nói, là ngươi, nhất định là ngươi, một đêm kia, tay chậm rãi buộc chặt. Hận không thể đem nàng eo nhỏ cấp cắt đứt. Vốn dĩ hắn liền có hoài nghi, rốt cuộc cái này địa phương là hắn bí mật nơi, hiếm khi người biết, còn có này hơi thở. Đem nàng gắt gao ủng vào trong lòng ngực, lúc sau hắn liền cảm thấy này hơi thở đặc biệt quen thuộc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng vừa kéo, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng bị nhận ra tới. Bất quá lại làm bộ mơ hồ nói, vị công tử này, ngươi nói cái gì, bổn tiểu thư nghe không hiểu, ta hôm nay chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, hiện tại, công tử không có việc gì, như vậy ta phải đi, muốn tránh thoát mở ra, chính là nam tử rõ ràng không có thánh võ chi lực. Kia cánh tay lại như là bê tông cốt thép giống nhau, làm người tránh thoát không xong. Mặc Thất Nguyệt tâm hung ác, một đạo ngân quang hiện lên, cắt đứt hắn như tơ lụa giống nhau tóc dài nói, ngươi lại không buông tay ta liền không khách khí, nữ nhân. Ngươi còn dám rảo biện, nhất định là ngươi. Phượng Cảnh một đôi đen nhánh con ngươi nhiệt nhìn, chằm chằm nàng. Làm Mặc Thất Nguyệt lưng như kim chích, nàng liền không hiểu, kia một ngày, hắn rõ ràng bị nàng che lại đôi mắt trói lại tới, sao có thể sẽ nhận ra nàng tới, vốn dĩ đêm nay là tới tra xét địch tình, lại không nghĩ rằng làm chính mình lang nhập hổ khẩu, cần thiết muốn rời xa người nam nhân này. Khuỷu tay một loan, đột nhiên đánh úp về phía Phượng Cảnh xương hông. Phượng Cảnh ăn một lần đau, trên tay lực đạo liền tặng vài phần. Mặc Thất Nguyệt nhân cơ hội trốn thoát, màu tím thân ảnh chợt lóe, bỏ trốn mất dạng. Đột nhiên, ánh trăng giấu đi, vốn dĩ hơi thở mỏng manh Phượng Cảnh trở nên cực kỳ cường đại. Khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Nữ nhân, giờ tí đã qua đi, ngươi trốn không thoát đâu. Màu bạc thân ảnh chợt lóe, liền đuổi theo. Trăng tròn lại một lần từ tầng mây bên trong dò xét ra tới. Mặc Thất Nguyệt đang ở hồi vương phủ trên đường, đột nhiên cảm giác được có người theo dõi nàng. Hơn nữa người nọ thực lực sâu không lường được, tâm hơi hơi trầm xuống, thay đổi phương hướng. Kia một người càng ngày càng tới gần. Mặc Thất Nguyệt giấu đi thân hình, sau đó trước đó phát ra công kích, chính là nàng vừa ra tay lúc sau mới gặp được người này bộ dáng. Một thân màu bạc trường bào, ở ánh trăng dưới lóa mắt vô cùng, giống như thần chi buông xuống. Thân hình thon dài, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, mà trên mặt mang theo một bộ màu bạc mặt nạ. Người này còn không phải là bị sát thủ đuổi giết xui xẻo nam sao? Hơn nữa không có một chút thánh võ chi lực, mà hiện giờ thế nhưng cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đôi hữu lực cánh tay bắt được Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn. Hắn ta tứ cười nói, ta nói, nữ nhân, ngươi trốn không thoát đâu. Mặc Thất Nguyệt lui về phía sau, cười mỉa nói, ta nói, ngươi nhận sai người, ta thật sự không quen biết ngươi. Trước mắt nữ nhân lười nhác, tùy ý, giống như thanh phong giống nhau. Bất quá vừa rồi nhìn đến nàng ra tay, thế nhưng là như vậy tàn nhẫn quyết, bá đạo, như vậy nàng, thực hấp dẫn người. Hắn có chút hối hận vì cái gì không còn sớm điểm tìm được tên hỗn đản này nữ nhân. Bằng không hắn rất sớm liền nhìn đến như thế lóa mắt nàng. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi lui về phía sau, mà Phượng Cảnh lại đem nàng bước tới rồi vách tường phía trên. Thật lớn bóng ma bao phủ xuống dưới, kia một đôi đen nhánh con ngươi giống như muốn đem nàng sinh sôi ăn giống nhau. Mặc Thất Nguyệt trong mắt che kín ý cười, câu lấy cổ hắn nói, công tử, ngươi muốn cướp sắc liền nói thẳng sao? Không cần như vậy quanh co lòng vòng. Xem ngươi dáng người như vậy không tồi, ta sẽ hào hảo phối hợp. Nhiệt khí phun ở Phượng Cảnh cổ chi gian, làm Phượng Cảnh tâm thần hơi hơi rung động. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng ra tay, điểm trúng hắn mấy cái huyệt đạo, thân hình giống như cá trạch giống nhau chạy thoát đi ra ngoài. Phượng Cảnh duỗi tay liền kéo ra nàng kia màu trắng khăn che mặt, tức khắc gian lộ ra kia một chương làm thiên địa thất sắc mặt. Mặc Thất Nguyệt ở lộ ra một mặt điên đảo chúng sinh tươi cười. Phượng Cảnh hoàn toàn ngây dại, trước mắt nữ tử mỹ lệ tới rồi cực hạn, đen nhánh con ngươi tràn đầy hoặc nhân ý cười, lông mi giống như cánh bướm giống nhau, quỳnh mũi tinh xảo tuyệt luân, cánh môi giống như tường vi cánh hoa giống nhau mê người, da thịt như tuyết, hoàn mỹ không tì vết, một thân thần bí thanh lãnh lại giảo hoạt khí chất, giống như trời giáng thần nữ giống nhau. Hắn đoán được nàng dung mạo thực mỹ, lại không có nghĩ đến mỹ đến loại tình trạng này. Thừa dịp nàng thất thần, Mặc Thất Nguyệt mũi chân một chút biến mất, giai nhân thân ảnh biến mất, Phượng Cảnh mới ý thức được chính mình trúng mỹ nhân kế. Khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, thật là cái giảo hoạt nữ nhân. Cho dù Mặc Thất Nguyệt bóng người đã biến mất, chính là hắn cường đại thần thức tản ra, lập tức liền bắt giữ tới rồi Mặc Thất Nguyệt bóng người. Kia một loại bị theo dõi cảm giác hoàn toàn vứt đi không được. làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thực bất an. Nàng nhanh chóng đi tới Tử Đô Nhất Phồn Hoa xóm cô đầu bên trong. Nơi này buổi tối náo nhiệt phi phàm. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe liền tiến vào một phòng. A, bên trong một đôi nam nữ nhìn đột nhiên tiến vào nữ nhân thét to. Mặc Thất Nguyệt cực kỳ nhanh chóng điểm trúng bọn họ hai cái áo huyệt nhét vào dưới giường. Trái tim còn ở không ân phận nhảy. Hết chương.